Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 102, làm khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Sone Victory Phương Viêm, thông qua cái tiếp thia Phương Viêm mới ổn định thân thể, giám khảo phụ trách giám thị nhất thời không khỏi cất cao giọng nói. Tên này thật đúng là hung tàn, dĩ nhiên đánh nát đại lực khôi lỗi nổi danh man lực vô song. Ngạo Hàn Tông nội môn lại thêm một hạt giống tốt, sự thế Giang thấy Phương Viêm đi ra khỏi sát hạch sân bãi, không khỏi tán thưởng nói. Huynh đệ, lợi hại a. Phương Viêm đi ra khỏi vòng tròn, học viên thông qua sát hạch đối với hắn giơ lên ngón tay cái. Đúng là rất lợi hại, chúng ta cũng không bằng được a. Bốn phía ít ỏi vài tên đệ tử thông qua sát hạch chứng kiến toàn bộ quá trình Phương Viêm ra tay, dường như nhìn quái vật nhìn chằm chằm hắn. Không cần bất kỳ binh khí, dựa vào một đôi nắm tay, cưỡng ép đem đại lực khôi lỗi vốn dùng ma nhân dưới nền đất thế giới luyện thành đánh nổ, đám đệ tử cảm thấy Phương Viêm thực sự quá mức bá đạo. Mấy người trong đó thấy tiềm lực của Phương Viêm, rõ ràng là tân chiêu đệ tử năm nay, hơn nữa còn trẻ như vậy, nhất thời liền lòng sinh lòng kết giao cùng Phương Viêm nhiệt tình trò chuyện. Khoảng chừng nửa giờ, lại có một đệ tử ngoại môn thông qua sát hạch, người này chính là Phó Khinh Huyên, hết thảy ánh mắt của những nam đệ tử tại tràng đều bị Phó Khinh Huyên mỹ lệ bóng người hấp dẫn. Chúc mừng ngươi thông qua lần khảo hạch này. Phương Viêm nhìn Phó Khinh Huyên có chút chật vật, nhất thời không khỏi cười nói. Còn không phải không so được ngươi a, nhanh như vậy liền thông qua sát hạch, hẳn là chờ tại đây lâu rồi chứ. Phó Khinh Huyên nghe vậy khẽ cười nói. Phó Khinh Huyên nở nụ cười nhất thời bách mị sinh, phụ cận nam đệ tử con ngươi tựa như lồi cả ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Phó Khinh Huyên, hận không thể đứng bên cạnh người đẹp. Đi thôi, chúng ta đi xem Phương Thanh, hắn không đến đây, nhất định là thất bại rồi. Phương Viêm hướng Phó Khinh Huyên nói. Sự thực cũng như Phương Viêm dự liệu, Phương Thanh đối chiến đại lực khôi lỗi chỉ kiên trì mấy hiệp liền thất bại, được lão sư giám thị cứu ra, giờ khắc này tại một góc yên tĩnh thang tiên điện chữa thương. Ta lại kéo chân các ngươi rồi, lần này không thể thông qua sát hạch. Phương Thanh thấy Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đều thông qua sát hạch trở thành đệ tử nội môn Ngạo Hàn Tông, có chút âm u nói. Đừng nản chí, mỗi tháng đều có thể tham gia một lần, tháng sau ngươi nhất định có thể thông qua. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi ôn nhu an ủi. Sát hạch sau đó, có người bị đào thải, cũng có người qua ải, nhưng qua ải tỷ lệ cùng đào thải chỉ có 1/10. Mấy vạn người tranh cướp mấy trăm cái tiêu chuẩn đệ tử nội môn, chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy tàn khốc vạn phần. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, sát hạch rốt cục kết thúc, gần 200 đệ tử, chỉ có không tới 20 thông qua sát hạch trở thành đệ tử nội môn. Sát hạch hôm nay kết thúc, người nào không thi qua trở lại ngoại môn tiếp tục cố gắng cố tu luyện, tranh thủ lần sau thông qua sát hạch, như vậy liền có thể thu được tông môn đại lực bồi dưỡng. Còn đệ tử thông qua sát hạch theo ta đến nội môn đăng ký nội môn lệnh bài thân phận cùng với lĩnh tông môn tu luyện vật tư. Quan giám khảo nhìn chúng đệ tử bên trong cung điện trầm giọng nói. Vì Phương Thanh không thể thông qua lần khảo hạch này, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên chỉ có thể cùng hắn tách ra, theo giám khảo hướng về nội môn Vân Tuyết Phong đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân truyền điện, Ngạo Hàn Tông nội môn tinh anh đệ tử hạt nhân nơi ở, giờ khắc này, Lý Vân Thông trở lại Ngạo Hàn Tông cũng đã 2 ngày, khi nghe Tần Tùng cùng Tống Thụy báo lại, hắn ngay vẫn suy tư nên làm sao loại trừ Phương Viêm. Lý Sư Huynh, ngươi để ta lưu ý Phương Viêm tin tức ta đã thăm dò. Đột nhiên một bóng người tiến vào trong tầm mắt Lý Vân Thông, tiếp đó nói. Hắn ở khu vực nào? Lý Vân Thông hơi nhướng mày, hỏi. Lý Sư Huynh, tên Phương Viêm này, hắn hôm nay tham gia đệ tử nội môn sát hạch. Hơn nữa còn thông qua, cụ thể phân ở đỉnh núi nào còn không rõ. Hồ Bình nghe vậy không khỏi nói. Đáng chết, tiểu tử này sao nhanh như vậy liền thông qua nội môn sát hạch, đại lễ ta chuẩn bị cho hắn không phải không dùng được nữa sao? Lý Vân Thông nghe vậy không khỏi mắng. Cái tên này thật may mắn, dĩ nhiên mới vừa nhập môn liền thông qua sát hạch trở thành đệ tử nội môn, nhất định phải mau chóng đem tiểu tử này diệt trừ. Lý Vân Thông âm thầm tính toán trong lòng. Hồ Bình, việc này còn ngươi phải tiếp tục đi một chuyến, thông báo Tả trưởng lão, cần phải cho Phương Viêm một chút giáo huấn, hắn không phải thông qua sát hạch thăng làm đệ tử nội môn sao, ngươi nói cho hắn. Đến lúc đó Lý gia ta nhất định sẽ báo đáp hắn. Lý Vân Thông hướng về phía Hồ Bình nhẹ nhàng thi thầm. Lý Sư Huynh, như vậy sợ không ổn đâu. Hồ Bình nghe được kế hoạch của Lý Vân Thông không khỏi cau mày nói. Có cái gì không thích hợp, đây là Tả trưởng lão chức trách, làm như vậy, sau này tông môn có hỏi, cũng không liên quan tới hắn. Lùi vạn bước mà nói, Ngạo Hàn Tông hàng năm đều chết đi không ít đệ tử nội môn, hắn có thể sống đến lúc ấy hay không còn chưa chắc. Lý Vân Thông nghe vậy không khỏi cười lạnh, cái này, Hồ Bình vẫn còn có chút khổ sở nói. Đi thôi, ngươi chỉ cần đem lời ta truyền cho Tả trưởng lão là được. Lý Vân Thông thấy Hồ Bình có chút do dự, không khỏi khoát tay áo. Tiểu tử, như vậy tuy rằng không thể lập tức dồn ngươi vào chỗ chết, nhưng không có tông môn ban cho tài nguyên tu luyện, ngươi làm sao có thể trưởng thành, chờ đến lúc ngươi hoàn thành tông môn nhiệm vụ trang bị cũng theo không kịp tu vi, chết khi làm nhiệm vụ thí luyện, ai cũng hoài nghi không tới trên đầu ta cũng sẽ không đeo ác danh tàn sát đồng môn đệ tử. Nhìn Hồ Bình đi xa, Lý Vân Thông khóe miệng nhếch lên, một bộ gian kế thực hiện được cười quái dị. Nội môn Đằng Vân Điện, đây là nơi đăng ký nội môn, làm nhiệm vụ, phát phúc lợi. Giờ khắc này, Phương Viêm bọn họ một nhóm 17 người thông qua sát hạch đệ tử đang đợi trưởng lão đăng ký giúp thân phận cùng với phân phát tông môn phúc lợi. Đem lệnh bài thân phận ban đầu thu lại, đổi một khối càng thân phận bài càng tốt hơn, lệnh bài thân phận mới 4 phía nạm vàng. Đây là một cái pháp khí có thể ghi chép đệ tử nội môn tư liệu, có thể ghi chép chuyển giao tông môn điểm cống hiến. Điểm cống hiến chính là thứ tốt a, nó ghi chép đệ tử đối với tông môn trung thành độ, còn có thể khích lệ đệ tử tiến lên. Tông môn điểm cống hiến so với linh thạch cùng đan dược còn muốn quý giá. Có điểm cống hiến, có thể hối đoái các loại pháp bảo cùng công pháp. Đặc biệt một ít đỉnh cấp công pháp nhất định phải có đủ nhiều điểm cống hiến hối đoái mới có thể tu luyện. Đây là thị trần pháp y tránh bụi, một cái pháp khí phòng ngự cấp thấp dùng thiên tàm ti dệt thành, mặc vào đao thương bất nhập trừ phi một ít pháp khí công kích mạnh mẽ mới có thể tổn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thanh hạ phẩm pháp khí công kích Trảm Linh Kiếm, đây là vài đạo phù hộ thân, đạo thứ nhất là thị trần phù, đạo thứ hai là hỏa phù, đạo thứ ba là linh thủy phù, ba tấm phù này khi ra bên ngoài rèn luyện đều dùng tới. Đạo thứ tư phù, là cầm máu phù, bên trong ẩn chứa dược lực có thể trị các loại ngoại thương. Các ngươi bị đao kiếm chém thương, dùng nó ngay lập tức cầm máu, giảm đau, vết thương khép lại, vật này. Các ngươi nhất định phải thu cẩn thận, bởi vì Nghia lập tức các ngươi liền có thể sử dụng nó. Tả Minh Nhân mở ra một cái dương đã chuẩn bị kỹ càng phù triện cùng pháp y phân phát đệ tử nội môn mới lên cấp nói. Này, sao thiếu một phần, không phải 17 người sao, làm sao chỉ có 16 bộ. Đem trang bị chế tạo dành cho Ngạo Hàn Tông đệ tử nội môn từng cái phát xuống, khi đến Phương Viêm thì là không còn. Tả Minh Nhân hướng về đệ tử bên người chấp sự thấp giọng quát, tiếp đó lại tỏ vẻ áy náy hướng Phương Viêm nói. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không, hiện tại chỉ có thể là oan ức ngươi một hồi, lần này chế tạo trang bị thiếu một bộ chỉ có thể chờ tháng sau tại cấp cho ngươi. Cách chương.